Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Hút tinh đại pháp truyền đến lực hút cường đại, làm cho Shige cùng với ba gã thủ hạ của hắn đầy mặt hoảng sợ. Bọn chúng đều giống những ma cơ đồng khác, năng lượng toàn thân nhanh chóng trôi đi, muốn ngăn cản đều ngăn không được. Sao có thể? Tại sao lại như vậy? Người rốt cuộc đã dùng yêu pháp gì thế nhưng có thể hấp thu năng lượng của ta? Người mau dừng tay! Người phải biết rằng người làm như vậy chính là đem Hoa Hạ đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Hoa Hạ sẽ bởi vì người mà bị hủy diệt. Shige đầy mặt hoảng sợ, không ngừng kêu la, không ngừng uy hiếp Lâm Long. Hắn cảm giác nếu như tiếp tục thế này, chính mình hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hắn mang theo ánh mắt tuyệt vọng nhìn Lâm Long, trong lòng cực độ hối hận. Sớm biết rằng thế này liền không nên tới. Lần này thật sự là chạy trời không khỏi nắng. Lâm Long không để ý đến Shige. Hắn giết nhiều ma cà rồng như vậy, nếu như hiện tại dừng tay, vậy thì thật sự là hại Hoa Hạ. Phải nhận lúc Ma Cà Rồng còn chưa có ban bố lệnh truy sát tới bảy châu lục, đã bọn chúng một lưới bắt hết. Thân thể của Shige đang nhanh chóng khô quắt, cuối cùng biến thành một con rơi. Ba gã hổ tước Ma Cà Rồng khác đã sợ tới mức đầy mặt tái nhợt. Lâm Long lưu lại một người, đem năng lượng của hai tên khác hấp thụ. Giết một hổ tước Ma Cà Rồng, giá trị công đức là 500. Công tước thế nhưng giá trị khủng bố là 1000. Hiện tại giá trị công đức của Lâm Long chính là 6600. Khoảng cách đột phá đến thiên sĩ yêu cầu 10000 giá trị công đức, vậy thì chỉ còn cần 3400 điểm nữa. Cuối cùng Lâm Long vận chuyển thánh thể quyết, chuyển hóa năng lượng, thân thể lại một lần nữa cường đại. Bất quá Lâm Long không cảm giác được dấu hiệu thánh thể quyết muốn đột phá. Nghĩ đến kế tiếp hẳn là rất khó đột phá, rốt cuộc mới đem thánh y kiếm giáp ngưng tụ thành thực thể. Nếu lần này không tới Anh Quốc, không biết phải năm nào tháng nào mới có thể ngưng tụ thành thực thể. Không nói ngưng tụ thành thực thể, chính là đột phá cảnh giới cũng không biết sẽ phải mất bao lâu. Tên hầu tước Ma Cà Rồng còn dư lại hiện tại đã bị dọa cho choáng váng. Nó sống mấy trăm năm, trước nay chưa thấy qua loại thủ pháp yêu nghiệt này, vậy mà có thể hấp thu năng lượng của người khác dùng cho chính mình. Nói căn cứ của các ngươi ở đâu? Mang ta đi, ta có thể buông tha cho ngươi, bằng không kết cục ngươi đã thấy. Ta liền mang ngươi đi. Hầu tước Ma Cà Rồng bị dọa cho choáng váng. Nó cảm giác Lâm Long chính là ma quỷ, hơn nữa nó không muốn chết, không muốn đem năng lượng mà chính mình đã cực khổ tu luyện đưa cho người khác. Tiếp theo Lâm Long vận chuyển cái lưu quang phượng vũ cùng với giày hoàng kim truy vân, mang theo cho mập cùng với Diệp Tu, căn cứ chỉ dẫn của hầu tước Ma Cà Rồng lên máy đến lâu đài của Ma Cà Rồng. Giờ phút này tốc độ của hắn thực mau, ở trong mắt tên hầu tước Ma Cà Rồng kia suy đoán, tốc độ so với vương tước đại nhân của bọn chúng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Cái lưu quang phượng vũ cùng với giày hoàng kim truy vân đều là pháp bảo về tốc độ di chuyển. Tuy rằng không ngưng tụ thành thực thể, nhưng tốc độ vẫn thực sự nghịch thiên. Thực mau, dưới sự chỉ dẫn của hầu tước Ma Cà Rồng, một hàng ba người Lâm Long tiến về phía lâu đài Ma Cà Rồng. Căn cứ hầu tước Ma Cà Rồng dọc theo đường đi đã nói, Ma Cà Rồng bọn chúng có rất nhiều gia tộc, chỉ là mọi người không thường xuyên qua lại, thậm chí là quan hệ đối nghịch. Trừ bỏ tòa lâu đài William này, còn có 9 tòa lâu đài khác. Lâm Long giết chính là Ma Cà Rồng của tòa lâu đài William. Nghe hắn nói công tước Ma Cà Rồng tên là Rốt kia đã đi tìm vương tước của bọn chúng, Lâm Long không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đem gia hỏa này đánh cho nửa sống nửa chết, rồi sau đó lại để Châu Mập mang theo Diệp Tu đã hôn mê ở chỗ này chờ hắn, còn hắn bay về phía của lâu đài. Lâu đài rất lớn, phía trên có rất nhiều Ma Cà Rồng tuần tra. Có thể là bởi vì không ai dám tới lâu đài của bọn chúng, cho nên người tuần tra đều thực phân tán, chậm chạp. Lâm Long bằng vào tốc độ kinh người, trực tiếp lẻn vào bên trong lâu đài. Hắn muốn nhanh chóng đi giải quyết công tước Rốt cùng với tên vương tước kia, bằng không lệnh truy sát được ban bố đến bảy châu lục, vậy thì xong đời. Hơi hơi cảm ứng một chút, Lâm Long phát hiện dưới nền đất của lâu đài có một cỗ năng lượng cường đại, nghĩ đến hẳn chính là phát ra từ trên người của tên vương tước Ma Cà Rồng kia. Đây là năng lực khi đột phá đến cảnh giới tụ linh, có thể cảm ứng được năng lượng phát tán ở trong không gian. Nếu như năng lượng quá nhiều, đương nhiên sẽ cảm ứng không được, cũng chính là liên quan đến thực lực. nếu có thể cảm ứng được năng lực của vương tước, vậy chứng minh thực lực của hắn cùng với Lâm Long không sai biệt lắm. Lâm Long lập tức thở ra một hơi. Hắn vẫn luôn lo lắng vương tước lợi hại hơn so với hắn, hiện tại không cần lo lắng, làm trong lòng hắn hoàn toàn thả lỏng xuống. Không có do dự, Lâm Long căn cứ năng lượng tìm đến ngọn nguồn của nó, thực mau liền đi xuống tầng ngầm thứ 3 của lâu đài. Dưới tầng ngầm của lâu đài này có một không gian khác, trang hoàng so với phía trên càng thêm xa hoa, ngay cả vách tường đều là chế tạo từ vàng ròng. Bốn phía treo các loại danh họa danh nhân, những người giàu trên thế giới, còn có những viên Dạ Minh Châu lớn bằng nắm tay dùng để thay thế bóng đèn, thậm chí các loại hổ phách đều tùy ý đặt ở trên mặt đất. Cho dù Lâm Long là người không nhìn ra giá trị của những vật phẩm này, thế nhưng đều biết mấy thứ này đều thực đáng giá. Một bên thật cẩn thận đi tới, một bên hắn còn đem mấy thứ này thu vào bên trong nhẫn không gian. Những nơi mà Lâm Long đi qua quả thực tựa như ma quỷ vào thôn. Cuối cùng hắn ở trước một gian phòng làm bằng đá kim cương liền ngừng lại. Cỗ năng lượng kia chính là truyền đến từ bên trong này. Nếu tới liền vào đi. Đúng lúc này, bên trong truyền đến một thanh âm giả nua, thanh âm hư vô mờ mịt, thật giống như vang lên ở bên tai. Thanh âm vừa ra, cánh cửa làm bằng đá kim cương tự động mở ra. Lâm Long nhìn, dứt khoát giữ cánh cửa thu lại. Hắn cảm thấy cánh cửa này rất đáng giá. Trong phòng, một lão nhân xanh xao cùng một người trung niên nhìn Lâm Long sắc mặt nhảy dựng. Đây chính là Rốt cùng với vương tước. Lâm Long nhìn lão nhân sắc mặt có chút ngưng trọng, trên người hắn tản mát ra khí tức mạnh hơn so với vừa rồi. Ở thời điểm tôi mới vừa tiến vào, ông đã biết sao? Hơn nữa cố ý thả ra khí tức dẫn tôi lại đây. Lâm Long cau mày hỏi. Không tồi. Vương tước Ma Cà Rồng xanh xao gật gật đầu, trên mặt mang theo ý cười. Tiểu huynh đệ là từ Hoa Hạ tới, có lẽ chúng ta có thể làm giao dịch. Tiếp theo, vương tước Ma Cà Rồng lại nhìn Lâm Long một lần nữa nói. Giao dịch cái gì? Lâm Long hỏi. Thầy chúng ta giết chết lâu đài Ma Cà Rồng Helen. Nói tới đây, sắc mặt của vương tước đột nhiên biến đổi, trực tiếp đứng dậy, cả người tản mát ra một cỗ hơi thở khát máu. Tại dưới cỗ hơi thở này, Rốt đứng ở bên cạnh hắn đầy mặt tái nhợt, giống như một chiếc thuyền đậu một đêm ở bên trong biển rộng, theo gió không ngừng phập phồng, tùy thời sẽ có nguy hiểm hủy diệt. Lâm Long lùi ra phía sau vài bước, nhanh chóng vận chuyển pháp lực chống cự. Hiện tại hắn biết vương tước Ma Cà Rồng rất khủng bố, có thể mang chữ vương này quả nhiên rất lợi hại. Nếu như là hắn lúc trước khi chưa đột phá, phòng trường lên đến khí tức của lão nhân này đều không chịu nổi, khả năng liền giống như Rốt bây giờ. Đương nhiên, ta sẽ thay người kiềm chế vương tước của bọn họ. Xong việc, chuyện người giết chết tổng nhân của ta, ta có thể không so đo cùng với người. Khi nói chuyện, khí tức của vương tước biến mất, thật giống như một lão nhân bình thường, nhưng ánh mắt sắc bén giống như chim ưng, liếc mắt nhìn người ta một cái, liền đủ để làm cho người ta hít thở không thông. Đây là cường giả chân chính. Lâm Long cảm giác được hắn so với thời điểm đại ma tuyệt thế đột phá còn lợi hại hơn. Về phần hiện tại, Lâm Long cũng không biết đại ma tuyệt thế lợi hại đến trình độ nào, nhưng ít nhất sẽ lợi hại hơn so với thời điểm mới đột phá ra tới, bằng không liền không phải là đại ma tuyệt thế nữa rồi. Được, tôi đáp ứng ông. Lâm Long không có suy xét, mặc kệ vương tước có chủ ý gì, hiện tại hắn chỉ có thể đáp ứng. Hắn không có nắm chắc có thể xử lý vương tước trước khi hắn ban bố lệnh truy sát đến bảy châu lục. Hơn nữa, giết chết Ma Cà Rồng, đây là việc mà hắn yêu thích nhất, đó chính là giá trị công đức đếm không hết. Lâm Long cùng với vương tước Ma Cà Rồng ở lâu đài William thương lượng kế hoạch. Tiếp theo, được vương tước gọi một bá tước Ma Cà Rồng mang đi ra ngoài. Lâm Long đi rồi, công tước Rốt nhìn vương tước đầy mặt mờ mịt nói. Vương tước đại nhân, ngài thật sự tính toán buông tha cho hắn sao? Hắn chính là đã giết nhiều tộc nhân của chúng ta như vậy, xì ghe không trở về, hắn lại xuất hiện ở lâu đài, xì ghe hẳn là cũng đã bị hắn giết chết. Buông tha hắn sao? Nào có dễ dàng như vậy, ta phải dùng máu của hắn để tế bái cho những tộc nhân đã chết. Vậy vừa rồi ngài... Rốt đầy mặt nghi hoặc, muốn nói lại thôi. Thủ đoạn của tiểu tử này, cho dù ta sống hơn ngàn năm cũng chưa gặp qua. Hắn thật giống như là khắc tinh của Ma Cà Rồng chúng ta. Dùng năng lực của hắn, thay chúng ta giết chết đám gia hỏa của lâu đài Helen kia. Đến lúc đó, ta sẽ đem hắn giết chết, chẳng phải là một công đôi việc sao? Lâu đài Helen đã sớm muốn động thủ đối với chúng ta. Bọn họ khẳng định không thể tưởng tượng được ta sẽ lợi dụng tên pháp sư hoa hạ này đi. Vương tước đại nhân, chỉ là tên tiểu tử này vô cùng quái dị, tôi liền sợ đến lúc đó. Rốt, ngươi lo lắng nhiều rồi, thực lực của hắn hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Đừng lo lắng, ngươi đi ra ngoài chiêu đãi hắn cho tốt, ngày mai dẫn hắn đi lâu đài Helen. Thời điểm nhìn thấy ta dẫn Helen ra, ngươi liền mang theo tiểu tử này đồng loạt ra tay. Helen chính là vương tước của lâu đài Helen. Mỗi một vương tước đều dùng tên của mình làm tên của lâu đài. Tỉ như lâu đài William ở chỗ Lâm Long đang ở, tên của vương tước chính là William. Bên kia, Lâm Long đi ra khỏi tầng ngầm, liền đem Châu Mập gọi tiến vào. Mới đầu Châu Mập nhìn Macaron đối với Lâm Long tôn kính như vậy, vẻ mặt mờ mịt. Sau đó lại biết Lâm Long cùng với Macaron đã đạt thành hiệp nghị, liền bình thường trở lại. Chỉ là hắn vẫn luôn có chút lo lắng. Nhân lúc Macaron không chú ý, hắn lặng lẽ ở bên tai Lâm Long nói: Lão đại, cậu sẽ không sợ chúng nó nói chuyện không giữ lời chứ? Để lúc đó cậu giúp chúng nó giết chết Ma Cờ Đồng, chúng nó lại đem cậu giết chết. Mập mạp, cậu xem tôi giống như kẻ ngốc sao? Hơn nữa lấy thực lực hiện tại của tôi, căn bản không phải đối thủ của vương tước. Tôi không đáp ứng bọn họ ban bố lệnh truy sát tới bảy châu lục thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa tôi giết chết Ma Cờ Đồng liền có thể thăng cấp. Nói vậy điểm này bọn họ sẽ không biết được. Đến lúc đó liền tính bọn chúng không giết tôi cũng sẽ giết bọn chúng. Những thứ nguy hiểm nhất định phải bóp chết từ trong nôi. Ấy, lão đại, không nghĩ tới cậu có tố chất kiêu hùng như vậy, ta thích. Châu Mập nhếch miệng cười, ôm thật chặt Diệp Tu trong tay dẫn theo. Khách quý hoa hạ, ta mang các người đi thưởng thức mỹ nữ Ma Cà Rồng chúng ta. Đúng lúc này, Lỗ từ tầng hầm ngầm ra tới, đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long, hơi hơi khom lưng, làm ra động tác mời chào. Nói đến cũng kỳ quái, tiến vào lâu như vậy, Lốt không nói Lâm Long còn không có phát hiện. Nhiều Ma Cà Rồng như vậy, thế nhưng tất cả đều là nam, lên đến một nữ nhân cũng chưa nhìn thấy. Hiện tại Lốt vừa nói, Lâm Long lập tức có hứng thú. Không biết nữ nhân Ma Cà Rồng trông như thế nào, có thể cùng bọn chúng giống nhau, sau lưng có một đôi cánh, mặt mũi hung tợn hay không, hay là cùng nữ nhân bình thường giống nhau. Vừa nói đến nữ nhân, trong lòng của Châu Mập liền khó nhịn được. Ôm theo cả Diệp Tu đã hôn mê, ba người đi theo Rốt cuối cùng đi vào một gian đại sảnh. Bên trong tất cả đều là nữ nhân Ma Cà Rồng, bất quá các nàng đều không mặc quần áo, toàn bộ bị xích sắt trói buộc, mỗi người nhìn trông vô cùng xinh đẹp, có được gương mặt tựa như thiên sứ, sau lưng có một đôi cánh lớn màu đen. Hiện tại còn có rất nhiều Ma Cà Rồng nam đối với các nàng làm ra đủ loại chuyện hạ lưu. Những Ma Cà Rồng nữ biểu tình đều không giống nhau, có người hưởng thụ, có người không cam lòng, tuyệt vọng, phẫn nộ. Thậm chí một người vô cùng xinh đẹp kịch liệt dãy rủa, đang bị ba gã Ma Cà Rồng sờ soạng ở trên người. Còn có một người thập phần tuyệt vọng, giống như bị những người khác hành hạ. Bọn chúng đối đãi với tổng nhân của mình như vậy, nhìn vẻ tuyệt vọng của những Ma Cà Rồng nữ đó, Lâm Long càng thêm kiên định, quyết tâm sẽ giết chúng nó. Các người cảm thấy thế nào? Nữ nhân ở nơi này, các người có thể tùy ý hưởng dụng. Rốt nhìn Lâm Long có chút đắc ý nói. Hắn không lấy việc đối đãi với tổng nhân của mình như vậy lấy làm hổ thẹn, mà còn tỏ vẻ vô cùng tự hào về điều đó. Không cần, chúng tôi vẫn là đi nơi khác nhìn xem đi. Lâm Long nhíu mày lại, ngữ khí có chút lãnh đạm. Cứu ta, cầu xin ngài hãy cứu ta. Đang lúc này, một thanh âm dồn dập truyền đến. Lâm Long tìm theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân Ma Cà Rồng thập phần xinh đẹp đang bị một đám Ma Cà Rồng đánh đập. Sau đó lên chuẩn bị cởi quần áo, nàng không ngừng giãy giụa, trong mắt hàm chứa hy vọng nhìn Lâm Long. Khách quý hoa hạ tôn kính, cô ta là công chúa hoàng thất Anh Quốc, bất quá đã bị tổng nhân của ta đem cô ta biến thành Ma Cà Rồng, nếu ngài thích có thể tùy ý hưởng dụng. Hoa hạ các người không phải thích nhất xử nữ sao? Cô ta chính là như vậy, ta bảo đảm chưa có người động tới cô ta. Lốt nói. Nhìn công chúa hoàng thất mắt xanh vô cùng xinh đẹp của Anh Quốc, Lâm Long nghĩ lặng lặng nói. Có thể thả cô ta hay không? Việc này, khách quý, không phải chúng tôi không buông tha. Nếu như thả cô ta đi ra ngoài nói bậy, thế nhân chẳng phải sẽ biết có Ma Cà Rồng. Để lúc đó không chỉ là có vô số phiền toái, còn sẽ làm thế nhân náo loạn, nhân tâm bị hoảng sợ. Lâm Long trầm mặc. Rốt nói không phải là không có đạo lý, muốn trách thì trách nàng quá xinh đẹp mà thôi, bị Ma Cà Rồng nhìn trúng. Bất quá khách quý người là pháp sư, nếu người muốn lần đầu tiên của cô ta làm chủ nhân của cô ta, chúng ta cũng là có thể thả cô ta. Lâm Long vô ngữ, nhìn công chúa hoàng thất Anh quốc đích xác trông thực xinh đẹp, nhưng Lâm Long đối với nữ nhân ngoại quốc không dậy nổi một chút hứng thú nào. Công chúa hoàng thất Anh quốc vừa nghe, đầy mặt khẩn cầu nói: "Cầu xin ngài, ngài muốn ta đi, cầu xin ngài." "Lão đại, đưa tới cửa cầu xin như vậy, không phải cậu đều sẽ không cần chứ? Cô ta xinh đẹp như vậy." Trông mập ở một bên đầy mặt bị ổi nhìn Lâm Long: "Thực xin lỗi." Lâm Long tràn ngập xin lỗi nhìn công chúa hoàng thất Anh quốc, tiếp theo đối với Lốt nói: "Chúng ta đi nơi khác nhìn xem đi." Công chúa hoàng thất Anh quốc lộ ra tuyệt vọng, nàng biết kế tiếp nàng sẽ phải đem sự nhục nhã vô tận vượt qua quãng đời còn lại. Nàng hận chính mình nhìn trông quá xinh đẹp, hiện tại nàng thật hy vọng chính mình có thể biến thành xấu xí, thậm chí nàng hâm mộ nữ nhân xấu xí, hận ông trời vì sao phải đem nàng sinh ra nhìn trông xinh đẹp thế này. Lâm Long không phải người tốt gì, muốn hắn làm chuyện không muốn là tuyệt đối không có khả năng. Mọi việc đã có trời cao chú định, số mệnh của công chúa hoàng thất chính là ông trời đã định ra cho nàng. Lâm Long là một đường sinh cơ của nàng, là bản thân nàng không nắm chắc được. Nếu như nàng không cầu Lâm Long muốn nàng, có lẽ Lâm Long còn sẽ cứu nàng. Đây chỉ là một cái nhạc đệm. Kế tiếp Rốt mang theo Lâm Long thưởng thức phong cảnh lâu đài William. Khỏi phải nói, kiến trúc nơi này đích xác thực rất đẹp. Các loại danh họa trên vách tường, các loại đèn chùm lộng lẫy trên trần nhà, Lâm Long nhìn thấy rất muốn thu vào trong nhẫn không gian. Nếu khách quý thích, có thể lấy bao nhiêu cũng được, mấy thứ này trong tộc chúng ta có rất nhiều. Rốt dường như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Long, cười nói. Nhưng kế tiếp Rốt liền muốn khóc, hắn hối hận chính mình đã nói ra những lời như vậy. Chỉ thấy Lâm Long vung tay lên, một tảng lớn vật phẩm chân quý biến mất. Rốt nhìn xem đều choáng váng. Hắn không có nghĩ quá nhiều, hoàn toàn cho rằng chỉ là pháp thuật pháp sư. Vừa rồi hắn liền nhìn thấy Lâm Long đem cánh cửa bằng đá kim cương thu vào. Khi đó hắn còn tưởng rằng là vì cánh cửa cản trở hắn. Hiện tại nào có thể không biết, gia hỏa này chính là xem cánh cửa đáng giá, cố ý thu vào. Chuyện này, chúng ta hay là đi xem phong cảnh ở hậu hoa viên đi. Giá mặt Rốt nhảy dựng, vội vàng nhìn Lâm Long nói. Lâm Long đang thu cao hứng, nào sẽ muốn đi nhìn phong cảnh cái gì, lắc đầu nói. Không đi, lên ở chỗ này đi dạo liền tốt rồi. Thời gian trôi qua thực mau, Lâm Long đại khái cũng thu mệt mỏi rồi, để cho Rốt chuẩn bị cho hắn một gian phòng, sau đó mang theo hai người châu mập đi nghỉ ngơi. Rốt mang theo vẻ mặt thịt đau như cắt, xoa xoa mồ hôi trên trán, nhanh chóng chạy tới tầng hầm ngầm. Hắn muốn đem tin tức này nói cho vương tước William. Lâm Long thật sự là thu đi của bọn họ quá nhiều bảo vật. Vương tước William lại nói qua không thể đắc tội Lâm Long, hắn không có cách nào, chỉ có thể xem vương tước William xử lý như thế nào. Đi vào tầng hầm ngầm, công tước Rốt đem chuyện Lâm Long thu bảo vật nói cho William. Hắn nghe xong ra mặt nhảy dựng, trong lòng có một cỗ lửa giận vô danh đột nhiên dâng lên. Ngay sau đó, nghĩ đến việc lợi dụng Lâm Long xong, những bảo vật đó vẫn là của chính mình, lúc này mới dễ chịu một ít. Thời gian trôi qua thực mau, khoảng 2 giờ 30 sáng, Diệp Tu mới từ từ tỉnh lại. Sau khi hắn tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là kêu to. Nhưng nhìn căn phòng xa lạ, lại nhìn Lâm Long cùng với châu mập đầy mặt nghi hoặc sờ sờ đầu hỏi. Việc này, chúng ta hiện tại là ở nơi nào? Ta đã hôn mê bao lâu? Những Ma Cà Rồng đó đâu rồi? Hiện tại chúng ta đang ở lâu đài của Ma Cà Rồng. Lâm Long nói. Cái gì? Xong đời rồi. Lúc trước các người một hai phải tìm Ma Cà Rồng làm gì? Hiện tại thì tốt rồi, tìm được Ma Cà Rồng, người cũng bị bắt. Người nói chúng nó có thể đem chúng ta hút khô máu hay không? Được rồi, chúng ta không nguy hiểm sinh mệnh. Những Ma Cà Rồng đó đều đem chúng ta coi như khách quý nữa. Người không tin hãy nhìn xem trang hoàng trong căn phòng này đi. Đây là nơi dành cho tù phạm hay sao? Lâm Long nói. Diệp Tu vừa nghe thấy trang hoàng trong phòng còn tốt hơn so với trong phòng tổng thống, cảm thấy Lâm Long đó có đạo lý. Nhưng hắn thật sự là không thể tin được, hiện tại là ở trong lâu đài của Ma Cà Rồng, mà Ma Cà Rồng lại còn đem bọn họ coi như khách quý. Diệp Tu, ngày mai ngươi lên ở chỗ này chờ chúng ta, chúng ta có chút việc không tiện mang theo ngươi. Không phải chứ, các người sẽ không bỏ lại ta mặc kệ ta chứ? nơi này khắp nơi đều là ma cà rồng, vạn nhất hút máu ta thì phải làm sao bây giờ? Nghe được Lâm Long nói, Diệp Tu mang theo vẻ mặt đưa đám nói: Ây da, nơi này hay nơi đó đều có ma cà rồng cả, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi không ra khỏi căn phòng này, tuyệt đối sẽ không chịu thương tổn gì cả. Châu Mập cười hì hì nói. Sáng sớm hôm sau, Lâm Long mang theo Châu Mập đi xuống tầng hầm ngầm tìm vương tước William. Sau đó vương tước William mang theo công tước Rốt cùng với Lâm Long và Châu Mập bay đến lâu đài Helen. Lâu đài Helen cùng với lâu đài William không sai biệt lắm. Nếu không phải địa hình không giống nhau, Lâm Long thật sự cho rằng đây là lâu đài William. Các người ở chỗ này chờ ta, ta đi dẫn dắt Helen rời đi. Đến lúc đó chúng ta đi xa, các người lập tức đồng thủ. Vương tước William đầy mặt nghiêm túc nói. Nói xong, hắn còn nhìn Lâm Long thật sâu nói. Còn xin người không cần lưu thủ. Nếu như lần này giải quyết không xong bọn họ, lần sau liền sẽ rất khó khăn. Đến lúc đó ta sẽ không dám bảo đảm người khác có thể biết tin tức người giết chết tổng nhân của ta hay không. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, không nói gì thêm, gật gật đầu, mà trong lòng đã hạ quyết định, vương tước William hẳn là phải chết. Vương tước William thấy Lâm Long gật đầu, lại nhìn công tước Rốt, tiếp theo bay đến lâu đài Helen. Không bao lâu, trên bầu trời có hai con rơi lớn bay qua, bọn chúng truyền đến từng trận hơi thở cường đại, áp bách Châu Mập cùng với Rốt không thở nổi. Chúng ta lên! Thấy William đã đem Helen dẫn dắt rời đi, bên trong cũng chỉ có hai con ma cà rồng thực lực công tước là lợi hại nhất. Rốt nhanh chóng tiếp đón Lâm Long tiến lên. Lâm Long để cho Châu Mập ở lại chỗ này chờ mình, tiếp theo đi cùng với Rốt tiến về lâu đài Helen. Trên thực tế, thực lực của hai tòa lâu đài này kém nhau không lớn, bằng không một tòa trong đó đã sớm không còn. William biết Lâm Long đối phó ma cà rồng lợi hại, lên mời chào Lâm Long, lập tức đối với lâu đài Helen phát ra công kích. Lâm Long dưới sự dẫn dắt của Rốt trực tiếp đi vào cổng lớn của lâu đài Helen. Hai gã công tước trong lâu đài Helen rõ ràng nhận biết Rốt. Vừa rồi vương tước William dẫn dắt vương tước Helen rời đi, hiện tại Rốt lại mang theo một người hoa hạ tới nơi này. Hai người lập tức liền cảm giác được không thích hợp, liền kêu gọi ma cà rồng trong lâu đài cùng nhau xuất hiện ở cửa lâu đài. Rốt, người tới lâu đài của chúng ta làm cái gì? Nơi này không chào đón người. Nhân lúc trước khi chúng ta còn chưa nổi giận, nhanh chóng rời đi đi. Một công tước ma cà rồng trong đó hung tợn nói. Ha ha ha, lên! Rốt nhìn hai gã công tước ma cà rồng cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó đối với Lâm Long phất phất tay. Thật giống như Lâm Long là thủ hạ của nó. Lâm Long nhíu nhíu mày, thuộc nghe lời dùng ra hút tinh đại pháp. Lập tức, một cỗ lực hút cực mạnh bao lấy hai gã công tước ma cà rồng. Hai người bọn họ nháy mắt hoảng sợ, chỉ thấy năng lượng trong cơ thể điên cuồng trôi đi. Đáng giận! Giết! Giết tiểu tử này cho ta! Giết Rốt! Một công tước ma cà rồng trong đó đầy mặt vặn vẹo hét lớn. Nhưng chờ thời điểm những hầu tước, ba tước, tử tước ma cà rồng ở bên phía bọn họ xông tới, hai gã công tước ma cà rồng đã biến thành con rơi. Thấy một màn như vậy, không chỉ có những ma cà rồng trong lâu đài Helen, chính là Rốt đều bị dọa cho khiếp sợ. Hai gã công tước ma cà rồng kia thực lực cùng hắn kém nhau không lớn. Không nghĩ tới, chỉ vừa đối mặt đã bị Lâm Long giết chết. Nhớ tới vừa rồi chính mình đã chỉ huy Lâm Long, phía sau lưng hắn liền toát ra một thân mồ hôi lạnh. Tâm lý âm thầm quyết định, xong việc nhất định phải bảo William đại nhân giết hắn. Nếu không hậu hoạn vô cùng, quả thực chính là khắc tinh của ma cà rồng. Nhân vật giống như công tước ma cà rồng, tùy tiện đến chỗ nào đều là bá chủ một phương, nhưng ở trước mặt Lâm Long lại chỉ là nhỏ yếu giống như con kiến. Liền ở thời điểm bọn chúng còn đang ngây người, Lâm Long đã đem năng lượng của hai gã công tước ma cà rồng chuyển hóa, thân thể trở nên cường đại hơn, giá trị công đức cũng thăng thêm 2.000 điểm. Khoảng cách đột phá thiên sĩ chỉ còn cần 1.400 điểm giá trị công đức. Mà về thánh thể quyết, Lâm Long cảm giác giống như lại có dấu hiệu muốn đột phá. Tốc độ đột phá nhanh như vậy, nếu như để cho những pháp sư khác biết được, phòng trường sẽ muốn đâm đầu vào trên vách tường chết đi. Bọn họ giết ma cà rồng cũng chỉ có giá trị công đức, nhưng cũng không có nghịch thiên giống như Lâm Long thêm được. Huống chi ma cà rồng không có đánh trúng vị trí hạt năng lượng, căn bản là đánh không chết. Bọn họ không phải là Lâm Long, không biết hút tinh đại pháp. Cho dù biết hút tinh đại pháp, nhưng nếu như không có thánh thể quyết, cũng không thể làm được nghịch thiên như thế. Có thể nói thiếu một thứ cũng đều không được. Đây hoàn toàn chính là vận khí của Lâm Long. Thật giống như Lâm Long là con của ông trời, được ông trời sủng ái đặc biệt. Tiếp theo, Lâm Long không hề do dự, những hầu tước, bá tước, tử tước Macaron đó, tuy rằng giá trị công đức không nhiều bằng công tước, nhưng cũng là giá trị công đức. Kế tiếp, Lâm Long mở ra một cuộc tàn sát lớn. Hút tinh đại pháp dùng ra, từng đám Macaron biến thành con rơi. Khí tức trên người Lâm Long càng ngày càng cường đại. Rốt ở một bên nhìn thấy tất cả đều là sợ hãi. Trong lòng thập phần có chút hối hận vì đã tán đồng chủ ý của vương tước William. Lâm Long không phải ở đây giết Macaron, mà là đang tu luyện. Đừng giết, đừng giết, chúng ta mau bỏ đi. Lốt phản ứng lại, đối với Lâm Long hét lớn một tiếng. Hắn thật sự đã bị Lâm Long dọa cho sợ hãi. Hắn không nói còn tốt, vừa nói ra khiến cho Lâm Long nhớ tới nơi này còn có công tước Macaron. Chết tiệt, ngươi không nói ta suýt nữa còn đem ngươi quên mất. Cùng chết đi cho ta. Lâm Long xoay người, trực tiếp dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại trực tiếp bao lại Rốt. Rốt đầy mặt hoảng sợ, đến bây giờ hắn mới cảm nhận được khắc sâu sự khủng bố của Lâm Long. Thực lực của công tước Macaron ở trước mặt hắn khiến cho hắn không hề có lực đánh trả, thật giống như một con sơn dương đợi làm thịt. Không, người không thể giết ta. Giết ta, vương tước đại nhân cũng sẽ giết người. Lệnh truy sát sẽ được gửi tới bảy châu lục. Người sẽ chết. Toàn bộ Hoa Hạ sẽ bởi vì người lại một lần nữa phải chịu thương tổn không thể xóa nhòa. Rốt biết phản kháng không có hiệu quả, chỉ có thể là đau khổ cầu xin, đồng thời uy hiếp Lâm Long, hy vọng Lâm Long có thể buông tha cho hắn. Nhưng tất cả đều làm cho nó thất vọng. Lâm Long đã hạ quyết tâm muốn giết chúng nó, bao gồm cả Helen và William. Không biết vương tước Macaron có thể có bao nhiêu giá trị công đức. Nói vậy hẳn là nhiều hơn so với công tước đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật hết thảy những việc này liền chỉ phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Rốt trực tiếp bị hút tinh đại pháp hấp thu. Năng lượng phảng phất giống như một trận đại hồng thủy, mênh mông mãnh liệt tiến vào trong cơ thể Lâm Long, trải qua thánh thể quyết chuyển hóa. Tất cả những năng lượng đó đều tầm bổ cho thân thể của Lâm Long. Giá trị công đức cũng liên tiếp tăng lên. Lâm Long không biết chính mình đã có bao nhiêu giá trị công đức. Hiện tại hắn đã giết đến nghiện rồi. Hút tinh đại pháp dùng ra, từng đám Macaron bị Lâm Long hấp thụ năng lượng. Oanh một tiếng, đang lúc này, một đạo năng lượng đến từ trong thiên địa tiến vào trong cơ thể Lâm Long, ở trong thân thể của hắn ầm ầm nổ tung. Lâm Long cảm giác chính mình tiến vào một mảnh thiên địa mới tinh, toàn bộ thế giới đều trở nên rõ ràng lên. Hơn nữa, có một loại cảm giác bay bổng giống như vào cõi tiên. Một con kiến ở cách xa cả cây số, Lâm Long đều nhìn thấy rõ ràng, thậm chí còn nhìn thấy trên lá cây của hai con sâu đang ân ái. Ngoài ra hắn còn có thể phân biệt rõ là được hai cái. Khi cảm nhận được pháp lực hùng hậu cùng với khí tức cường đại trên người, Lâm Long biết chính mình đã đột phá đến cảnh giới thiên sĩ. Giờ phút này hắn đã tiến vào hàng ngũ pháp sư đỉnh cao của Hoa Hạ. Ở thời đại mà không xuất hiện thiên sư, thiên sĩ chính là cao thủ, chúa tể vận mệnh pháp sư của Hoa Hạ. Y theo thực lực hiện tại của Lâm Long, tuy rằng là thiên sĩ sơ cấp, nhưng phòng trường chính là thiên sư đều không phải đối thủ của hắn. Sau khi Lâm Long đột phá không có do dự, liền tiếp tục tàn sát, thi thể đổ xuống khắp nơi, tựa như địa ngục tại nhân gian. Macaron tại lâu đài Helen không biết Rốt đã tìm tới một quái vật, vậy mà khủng bố như thế. Hiện trường là những tiếng kêu rên thảm thiết, hết đợt này tới đợt khác. Đến cuối cùng, chỉ nhìn thấy cảnh giới của Lâm Long không ngừng tăng lên, cuối cùng ở cảnh giới thiên sĩ đỉnh cao liền ngừng lại. Nhìn giá trị công đức đã chứa đầy 5 vạn điểm, thiên sĩ đột phá lên thiên sư đã không còn yêu cầu giá trị công đức, mà là phải hiểu được thiên đạo, rút ra một đạo thuộc về bản thân, dùng để tu luyện, ngưng tụ bản thân, đạt tới thay đổi gen trong nhân thể, đột phá cực hạn của nhân thể, phát huy tiềm năng vô hạn cùng với sức mạnh to lớn của nhân thể. Thiên sư trên thực tế đã không còn là người, mà là tiến vào phạm chủ thần tiên. Thế nhân nói thần tiên lục địa chính là bọn họ. Bọn họ có thể mượn việc hiểu được thiên đạo, thông qua khẩu quyết, thủ quyết, đạt tới năng lực hô mưa gọi gió. Ở cổ đại, liền có hoàng đế đã tìm thiên sư khai đàn tố pháp cầu mưa. Đây không phải là truyền thuyết, mà là thật sự tồn tại. Lúc này, Lâm Long không hề giết Macaron, mà đem chúng nó đánh thành trọng thương. Tiếp theo gọi Châu Mập tới. Châu Mập nhìn đám Macaron nằm trên mặt đất, hai mắt tràn ngập cực nóng. Thứ này đều cho tôi sao? Đúng vậy, giết nhanh lên, chờ sau đó tôi còn phải đi tìm Helen cùng với William. Bọn chúng làm hạc trai tranh chấp, ta làm ngư ông đắc lợi. Lâm Long gật gật đầu nói. Châu Mập đã sớm không nhìn được, thấy Lâm Long gật đầu, hắn từng kiếm một đánh chết Macaron, phảng phất giống như chém dưa hấu. Ngay sau đó, Lê nhìn thấy thực lực của hắn không ngừng tăng lên, khí tức trên người càng ngày càng mạnh. Đem tất cả ma cà rồng giết xong, Châu Mộc cũng đột phá đến cảnh giới tụ linh đỉnh cao. Thật sự là quá nhiều ma cà rồng. Tuy rằng giết chết một con tử tước ma cà rồng chỉ có 100 điểm giá trị công đức, nhưng 10 con chính là 1000. Ở dưới hút tinh đại pháp của Lâm Long, không có một con ma cà rồng nào có thể chạy trốn. Kế tiếp, Lâm Long đem năng lượng của những con ma cà rồng đó hấp thu, cường hóa thân thể. Ngay sau đó, chỉ thấy Lâm Long khoanh hai chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, đầy mặt nghiêm túc. Khí tức trên người hắn bắt đầu dao động, khí tức mạnh mẽ đem Châu Mập bước đến cách xa 500 mét. Xem dáng vẻ này của Lâm Long, hắn nhớ tới thời điểm lần trước Lâm Long ngưng tụ thánh nghi kim giáp, phỏng đoán khả năng lão đại lại đang ngưng tụ thành thực thể, lần này hẳn là cánh đi. Hắn suy nghĩ không sai, cánh lưu quang phượng vũ xuất hiện sau lưng của Lâm Long, lông chim bắt đầu xuất hiện biến hóa, từng chút một ngưng tụ thành thực thể. Năng lượng trong cơ thể không ngừng chuyển vận tiến vào trong cánh của lưu quang phượng vũ. Cánh lưu quang phượng vũ điên cuồng hấp thu, đến cuối cùng xuất hiện một đôi cánh vô cùng chân thật. Kim quang lấp lánh, mỗi một lông chim gắt gao xếp chồng ở bên nhau tựa như vảy rồng. Cánh mở ra dài 3 mét, lúc đóng lúc mở, làm xuất hiện một cơn lốc cường đại, hiện trường cát bay đá chảy, cuồng phong gào thét. Trong chớp mắt, Lâm Long đã xuất hiện ở cách xa 1 cây số. Chỉ trong chớp mắt, Lâm Long mang theo Châu Mập đi vào lâu đài Helen. Châu Mập chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, đầy mặt khiếp sợ. Thời điểm trước kia hắn là pháp sư sơ kỳ, còn không có cái gì, hiện tại đã đột phá đến tụ linh đỉnh cao. Hắn cảm nhận được thật sâu sự khủng bố của Lâm Long. Đây chính là thứ gọi là ở một nhóm lăn lộn càng lâu càng lợi hại, càng biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Mập mạp, nơi này nhất định cũng giam giữ rất nhiều nữ nhân ma cà rồng, cậu đi đem các nàng đều giết chết đi. Lâm Long nhìn Châu Mập nói. Cái gì? Châu Mập sửng sốt, trong ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Hắn hoài nghi chính mình đã nghe lầm, từ khi nào Lâm Long tàn nhẫn như vậy. Chúng ta đem những ma cà rồng đó giết chết, nếu như thả các nàng đi, các nàng trở lại thế tục khẳng định sẽ khiến cho rối loạn. Đây là số mệnh của các nàng, hy vọng kiếp sau các nàng có thể đầu thai ở chỗ tốt hơn. Việc này lão đại, nếu không cùng đi đi, tôi không thể ra tay được. Nghĩ đến những nữ nhân ma cà rồng xinh đẹp đó, Châu Mập thực do dự. Lâm Long thở dài, hắn cũng làm sao có thể ra tay được, thế nhưng không thể thả nữ nhân ma cà rồng được, sự yên bình của thế tục không cho phép bị quấy rầy. Đi thôi, cùng nhau giết bọn họ. Lâm Long nói, hơi hơi cảm ứng một chút, liền biết nữ nhân ma cà rồng bị giam giữ ở nơi nào. Đi vào khu vực giam giữ, số phận của các nàng cùng với nữ nhân ma cà rồng ở trong lâu đài William đều giống nhau. Nhìn thấy có người tiến vào, có người sợ hãi, có người khẩn trương, có người tựa như cái xác không hồn, có người thậm chí hưng phấn. Loại biểu hiện hưng phấn này là những người đã thực sự quá quen thuộc sinh hoạt ở nơi này. Các người nghe hiểu tiếng Hoa Hạ không? Kế tiếp ta muốn giết các người, hy vọng các người đừng trách ta. Lâm Long nói. Đám ma cà rồng kia đâu? Ngươi làm sao có thể tiến vào nơi này? Giết chúng ta sao? Cầu xin ngươi, ngươi trước tiên đem thần giết đi. Ta chịu tra tấn của bọn chúng đủ rồi. Không, đừng giết ta. Ngươi không thể giết ta. Ta là người mà Dêm yêu thích. Ta còn không muốn chết. Lâm Long không để ý đến các nàng, vung tay lên, trực tiếp giết chết một mảng lớn nữ nhân ma cà rồng đang bị giam giữ. Thấy Lâm Long ra tay, Châu Mập cũng không do dự. Nữ nhân ma cà rồng thực màu đã bị hai người bọn họ giết chết. Tiếp theo, Lâm Long để cho Châu Mập đem các nàng tìm một chỗ chôn cất, mà chính hắn lại là bay tới phương hướng mà Helen cùng với William biến mất. Chỗ sâu trong núi lớn tại Anh Quốc, tại một nơi hẻo lánh ít dấu chân người, rắn độc mãnh thú khắp nơi, người bình thường tuyệt đối không có khả năng tiến tới nơi này. Dưới rừng cây rậm rạp, một thân ảnh quỷ dị nháy mắt xẹt qua, chỉ có lá cây bị gió mang theo chứng minh vừa rồi đã có cái gì bay qua. Lâm Long vẫn luôn cảm ứng khí tức của Helen cùng với William, sau đó truy đuổi đến nơi đây. Bỗng nhiên hắn dừng lại thân hình, nhìn Helen cùng với William ở trên bầu trời không ngừng chiến đấu. Hai vương tước ma cà rồng lực lượng ngang nhau, người đánh ta một quyền, ta đá ngươi một chân, người cắn cổ ta, ta cắn cổ người, máu tươi rơi đầy đất, không phân cao thấp, chiến đấu thực thảm thiết. Hai con ma cà rồng không yếu thế chút nào, chiến đấu tiến vào gay cấn. Lâm Long nhìn xem cũng cảm thấy lo lắng, đánh tiếp như vậy không biết phải đánh bao lâu. Nghĩ nghĩ, Lâm Long nhặt lên một hòn đá trên mặt đất, vận chuyển pháp lực, nhân lúc vương tước Helen không chú ý, bỗng nhiên ném ra. Bịch một tiếng, cục đá đánh vào trên cánh của vương tước Helen, làm cho thân hình của hắn hơi nghiêng nghiêng. Trong ánh mắt của vương tước William hiện lên một tia nghi hoặc, không biết ai đang giúp chính mình, nhưng động tác cũng không chậm. Lên ở thời điểm vương tước Helen bị nghiêng thân hình, hắn bỗng nhiên xuất kích, hàm răng bén nhọn trong miệng trực tiếp cắn thật sâu vào trong cổ của vương tước Helen, máu tươi chảy ra. Vương tước Helen có thể đột phá đến vương tước cũng không phải tầm thường, nháy mắt phản ứng lại, móng vuốt giống như lợi kiếm trực tiếp bắt lấy thân thể của vương tước William. Móng vuốt bén nhọn trực tiếp cắm thật sâu vào trong thân thể của vương tước William. Hai con ma cà rồng cực lớn không ai chịu buông ai ra, trực tiếp từ bầu trời rơi xuống trên mặt đất. William gắt gao cắn lấy Helen, Helen gắt gao bắt lấy William. Trên thân thể của hai người tràn ngập máu tươi, máu tươi theo thân thể lưu trên mặt đất, nhuộm đỏ cả một tảng lớn lá cây. Khí tức của bọn họ nhanh chóng giảm xuống, Lâm Long biết cơ hội đã tới, lập tức không hề do dự, đột nhiên nhảy ra, không nói hai lời dùng ra hút tinh đại pháp. Lực hút cường đại trực tiếp bao lại hai người. Hai người vốn dĩ liền đánh đến toàn thân đều là thương tích, thực lực đã giảm xuống, nào còn là đối thủ của Lâm Long. Khách quý Hoa Hạ, người có ý tứ gì? Mau thả ta ra, chúng ta cùng nhau giết nó. Trong ánh mắt của vương tước William hiện lên một tia sợ hãi. Hắn ta sẽ giết, và người ta cũng sẽ giết. Lâm Long nhìn William cười lạnh nói, hỗn đản, Helen, chúng ta đồng loạt ra tay, bằng không hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu tử này chính là khắc tinh của ma cà rồng chúng ta. Hiện tại hắn đã xuất hiện ở chỗ này. Nói vậy, ma cà rồng trong lâu đài Helen của ngươi đều đã bị hắn giết chết. Đáng giận, sớm biết thế này, lúc trước ta nên giết ngươi. Cái gì? Đáng chết, đi tìm chết cho ta. Vương tước Helen vừa nghe, gân xanh trên mặt tức khắc bạo khởi, nhưng đối mặt hút tinh đại pháp của Lâm Long, hắn cảm giác càng phản kháng, năng lượng trong cơ thể trôi đi càng nhanh. Đáng giận, nếu tiếp tục như vậy, hai người chúng ta đều sẽ chết. Trên mặt vương tước Helen tất cả đều là phẫn nộ. Hắn đã sống hơn 1000 năm, đã khi nào chưa phải nghẹn khuất như vậy? Liền đến lực đánh trả cũng đều không có, đã bị người ta đánh chết. William cũng giống như vậy, hiện tại trong lòng hắn không có gì ngoài sự hối hận. Lúc trước nhất thời bị năng lực của Lâm Long làm cho đầu óc mê muội, cho nên đã buông tha cho hắn, để cho hắn đi tấn công lâu đài Helen. Lúc trước nên nghe Rốt nói giết hắn, bằng không liền sẽ không phát sinh loại tình huống như hiện tại. Theo thời gian trôi đi, hai con ma cà rồng này đã không có bất luận cái biện pháp gì, chỉ có thể từng chút một nhìn thân thể của chính mình khô quắt, cuối cùng mất đi hơi thở. Lâm Long đem năng lượng của bọn chúng hấp thu, cường hóa thân thể, tiếp theo cảm thấy mãn nguyện trở lại lâu đài Helen. Thấy Châu Mập đã đem nữ nhân ma cà rồng chôn cất xong, Lâm Long mang theo Châu Mập trở lại lâu đài William. Không nói hai lời, Lâm Long lại một lần nữa đại khai sát giới, trực tiếp đem toàn bộ ma cà rồng trong lâu đài William đều biến thành tàn phế, để cho Châu Mập nhất nhất giết chết. Cuối cùng Châu Mập cũng trở thành thiên sĩ, bất quá chỉ là sơ kỳ. Thời điểm cảnh giới của hắn tới gần Lâm Long, hắn phát hiện Lâm Long so với trong tưởng tượng của hắn còn khủng bố hơn. Thật giống như Lâm Long động một ngón tay liền có thể giết chết hắn. Việc này làm cho sự kích động của hắn khi mới vừa đột phá liền nháy mắt biến mất, bị sự lợi hại của Lâm Long đả kích cho thương tích đầy mình. Cuối cùng Lâm Long lại cùng Châu Mập cùng nhau đem nữ nhân ma cà rồng trong lâu đài William giết chết. Nhưng lần này Lâm Long để lại một người, đó chính là công chúa hoàng thất Anh Quốc kia. Đây vẫn là Châu Mập cầu xin cho nàng. Tuy rằng Lâm Long buông tha cho nàng, nhưng vẫn đem nàng đánh thành kẻ ngốc. Có như vậy mới có thể giữ được bí mật ma cà rồng. Nàng là công chúa hoàng thất, cho dù bị người khác phát hiện nàng biến dị, cũng không ai lấy nàng làm thực nghiệm. Hơn nữa còn là một người ngốc, mà nên làm thực nghiệm thì như thế nào? Dù sao sẽ không có người biết trên thế giới có ma cà rồng tồn tại, như vậy liền sẽ không quấy rầy đến sinh hoạt của người thường. Giết chết những nữ nhân ma cà rồng đó, Lâm Long lại đem năng lượng của những ma cà rồng nam hấp thu, cuối cùng dài hoàng kim truy vân cũng ngưng tụ thành thực thể. Lâm Long đem bảo vật trong lâu đài Helen cùng với lâu đài William cướp đoạt sạch sẽ, mang theo Châu Mộc cùng với Diệp Tu mãn nguyện rời đi. Tại đường phố Anh Quốc, ba người Lâm Long, Châu Mộc, Diệp Tu cùng đi một chỗ. Đây là bọn họ muốn đi gia tộc Diệp Tu. Nhà của gia hỏa này chính là tỷ phú, sản nghiệp trong nhà trải rộng toàn cầu. Gần đây ông nội của hắn sắp chết, Diệp Tu lúc này mới từ Hoa Hạ chạy tới Anh Quốc. Lâm Long thấy Diệp Tu giúp mình, cho nên chiếu cố rất lớn, chủ động muốn giúp Diệp Tu chữa bệnh cho ông nội hắn. Diệp Tu biết Lâm Long lợi hại, không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Về phần Diệp Tu ăn viên đan dược kia, Lâm Long đã nói sự thật cho hắn, đó chính là một viên đan dược cường thân kiện thể, làm cho Diệp Tu buồn bực suốt mấy giờ liền. Không bao lâu, ba người đi vào trước một tòa trang viên xa hoa liền ngừng lại. Bảo vệ ở cửa trang viên nhìn thấy Diệp Tu liền từ xa chạy tới nghênh đón. Diệp Tu sửa lại bộ dáng nhu nhược phía trước, khôi phục lại khí phách của đại thiếu gia. Tiểu thiếu gia, ngài đã tới, lão gia đều đã nóng lòng muốn chết, ngài nhanh lên đi vào thôi. Được. Diệp Tu nhàn nhạt gật gật đầu, mang theo Lâm Long cùng với Châu Mập đi vào. Ồ, hai tên tiểu tử này là ai vậy? Vậy mà đi cùng với thiếu gia. Xem bọn họ ăn mặc chẳng ra gì, chắc là tùy tùng của thiếu gia đi. Hai tiểu tử này về sau tiền đồ là một mảnh sáng lạn, xem như được ôm đùi to rồi. Mấy tên bảo vệ đối với Lâm Long cùng với Châu Mập nghị luận sôi nổi. Diệp Tu mang theo Lâm Long cùng với Châu Mập ở bên trong trang viên rẽ trái rồi rẽ phải, cuối cùng đi vào bên trong đại đường của trang viên. Đi vào, Lâm Long liền thấy bên trong có rất nhiều người, trên thân thể tràn ngập một cỗ hơi thở của người có quyền. Mỗi người bọn họ đều ăn mặc áo tang, hai mắt rưng rưng quỳ gối bên cạnh quan tài gỗ đỏ. Tu Nhi, bây giờ con mới đến sao? Đúng lúc này, một thanh âm mang theo trách cứ cùng với yêu thương truyền đến. Lâm Long vừa thấy là của một vị trung niên. Ba, ông nội, chẳng lẽ ông nội... Ừ, ông nội của con đã qua đời rồi. Ai, thằng nhóc người, ông con ra đi cũng không thể nhìn mặt con lần cuối. Đã chết sao? Biểu tình của Lâm Long có chút giở khóc giở cười. Hắn hiện tại đã là pháp sư thiên sĩ đỉnh cao, vừa thấy liền biết người trong quan tài còn sống. Con người sau khi chết sẽ có tử khí, nhưng trong quan tài không có. Loại tình huống này cũng chỉ có hai loại nguyên nhân có thể giải thích. Thứ nhất là bên trong không có ai, thứ hai là người bên trong còn sống. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.